Quyền tài, chương 1240, giúp chị trả lưng, gocchuyenaudio.com, buổi chiều 3 giờ hơn, trong du thuyền, phòng VIP 7, mấy người sau khi đi vào thì đóng cửa phòng lại. Trầm Tiểu Diễm và Trầm Tiểu Mỹ không nói hai lời một trái một phải bắt đầu kiểm tra phòng, chăn, đèn treo, lan can, mỗi một chỗ đều bị các nàng tỉ mỉ kiểm tra, muốn nhìn xem có máy nghe trộm và camera hay không. Đó là một phòng rất xa hoa, có hai phòng nhỏ, một phòng vệ sinh, phòng khách cùng một phòng bếp nhỏ độc lập, tủ lạnh, tivi và mấy thứ khác cần cái gì đều có, cái gì cũng không thiếu, làm cho cảm giác giống như không phải ở trong thuyền, mà là tại một phòng xa hoa của khách sạn, nhìn rất hưởng thụ. Ước chừng 20 phút sau, Trầm Tiểu Diễm mới nói, an toàn, Trầm Tiểu Mỹ bên kia cũng gật đầu, không thành vấn đề. Trương Long Quyên cười nói. Thiết bị nghe trộm hẳn là không có, người tới đều là có uy tín danh dự, bọn họ làm như thế, cũng giống như tự đập bảng hiệu, ít nhất sẽ không để ở chỗ khách có thể kiểm tra ra, nếu như bọn họ thật sự là có dính dáng với quốc gia nước ngoài, muốn đặt thiết bị nghe trộm làm tình báo, cũng là đặt ở nhà hàng hay những chỗ tương tự, bên kia người tương đối phức tạp, không gian lớn, cũng không ai cố ý cho vệ sĩ đi kiểm tra. Trầm Tiểu Mỹ ừm một cái, tôi cùng chị đi xem một phòng khác, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chúng ta cẩn thận vẫn tốt hơn một ít. Trầm Tiểu Diễm nhìn cô ấy, Trương Tổng, phòng phân như thế nào? Trương Long Quyên cười ha ha nói, đều nói với bên ngoài Tiểu Đồng là tiểu tình nhân của tôi, đương nhiên là hai chúng tôi một phòng, các người nghỉ ngơi tại phòng bên cạnh đi. Cũng tốt, có Đồng học Bân, chị em sinh đôi cũng không cần lo lắng an toàn của Trương Long Quyên. Có nguy hiểm, Đồng học Bân phòng chừng dùng một ngón tay cũng có thể phế người đi, trải qua mấy ngày nay thỉnh giáo công phu và kinh nghiệm chiến đấu của Đồng học Bân, các nàng đối với Đồng học Bân có lòng tin tuyệt đối, bất quá hai chúng tôi cũng nghỉ ngơi không được, một hồi chúng tôi đi nhà hàng ăn cơm, rất nhiều công tác phải làm. Cũng làm quen hoàn cảnh một chút, Trương Long Quyên ừm nói, tôi chỉ lo việc mang các người tiến vào, còn lại các người tự xử lý, không phải tôi quản. Hơn nữa tôi cũng không hiểu lắm, ừm, chúng tôi đều biết. Nói chung chú ý an toàn, tất cả cẩn thận. Tốt Trương Tổng, ngài và Đồng tiên sinh cũng cẩn thận. Cuối cùng, Trầm Tiểu Diễm lấy điện thoại ra chuẩn bị một chút, hình như phát tín hiệu gì, Trầm Tiểu Mỹ cũng mở pin điện thoại di động lấy ra một linh kiện, nhẹ nhàng nắm trong tay, không biết có phải là thiết bị nghe trộm, cuối cùng chuẩn bị sắp xếp, hai người mới ra khỏi phòng. Cài, cửa đóng, Trương Long Quyên duỗi lưng, cười nói. Nhiệm vụ giao cho hai nàng, chị cái gì cũng đều không hiểu. Cũng không tiện đứng ra, tên nhóc cậu đi đứng không tốt, đi tới chỗ nào cũng đều sẽ chọc người chú ý, hai chúng ta không tiện nhúng ta tay, ăn cơm chưa? Ừm, Đồng học Bân cũng đói bụng. Được, Trương Long Quyên liền tùy tiện đi vào phòng trong nằm lên giường, lấy điện thoại trên bàn trà gọi cho quầy phục vụ, tít tít tít, điện thoại thông. Xin chào quý khách, ăn cơm, có cái gì? Cơm chung cơm Tây đều có. Cơm Tây đi, bò bít tết 2 phần. Rượu vang có không, có loại gì, Trương Long Quyên nói không ít gọi một đống lớn, cũng không biết hai người ăn được không. Chờ cô ấy cúp điện thoại, Đồng học Bân cười nói. Bọn họ cho đồ ăn rượu nước miễn phí thật hả, lỗ chắc, lỗ không được, gocchuyenaudio.com, Trương Long Quyên nói, người đến ít nhất cũng mang 100.000 đô la trên người, sòng bạc lại là chỉ lời không lỗ, phần trăm thắng thua ai tính, bọn họ tuy rằng chỉ rút ra một phần, nhưng cũng là một con số trên trời, ăn chút như vậy thì tính là cái gì. Cũng đúng, cũng không thiếu chút tiền ấy. Một lát sau chuông cửa đã bị người ấn vang lên. Đồng học Bân mở cửa, một người phục vụ đẩy xe ăn tiến đến, cơm của ngài được rồi, mời dùng. Cảm ơn, Đồng học Bân chờ sau khi hắn rời khỏi đây mới đóng cửa lại, cũng cẩn thận kiểm tra xe ăn một lần, thấy không thành vấn đề, mới đưa xe ăn đến bên giường, có thể ăn. Trương Long Quyên nằm ở trên giường lười động, trên giường ăn đi, mệt mỏi. Trương đại tỷ ngày hôm nay là một thân váy đầm đặc biệt khêu gợi, liền thân, màu sắc là màu đỏ có chút biến thành màu đen, giống như phu nhân vậy, gợi cảm cực kỳ. Đồng học Bân khụ khụ một tiếng, cũng chỉ đành ngồi ở trên giường, đem xe ăn kéo qua. Trương Long Quyên cười ngồi xuống, cầm dao nĩa lên, đem bò bít tết cắt thành rất nhiều miếng, nhưng không tự mình ăn, mà là cho Đồng học Bân, đến đây đi. Ngài ăn đi, đều cắt cho tên nhóc cậu được rồi, nhanh, ạc vậy cảm ơn, tôi thật không biết cắt. Ha ha, lần trước ở nhà chị thì chị đã nhìn ra. Đối mặt với sự chăm sóc của Trương Long Quyên, Đồng học Bân lại một lần bị ấm áp một chút, ừ một tiếng, cũng không làm giá, mở miệng ra ăn. Sau khi ăn xong, Trương Long Quyên nhìn thời gian, còn sớm, ban đêm còn có một trận đánh ác liệt phải đánh, nghỉ ngơi đi. Đồng học Bân nói, vậy ngài ngủ đi, tôi đi ra bên ngoài thủ cũng không thấy mệt. Không mệt cũng phải ngủ một chút, nếu không ban đêm làm sao chịu được. Sòng bạc đánh đến sáng mai, thân thể cậu chịu được cả đêm. Vậy, được, ha ha, chị đi tắm trước. Trương Long Quyên xuống giường, cười cười với hắn, vào phòng vệ sinh. Nghe bên trong có âm thanh cởi quần áo, Đồng Học Bân cũng ngồi không yên, thẳng thắn không đợi, đi ra ngoài phòng khách xem tivi. Cũng không biết qua bao lâu, nhóc đẹp trai của chị ơi, nhóc đẹp trai có ở nhà không? Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng hô của Trương Long Quyên. Đồng Học Bân đi nhanh vào phòng, tôi đây, ngài làm sao vậy? Phòng tắm đèn sáng, có bóng người ở phía sau, tiếng nói của Trương Đại thì cũng bị thủy tinh cách âm làm cho có chút không rõ, cậu tiến vào một chút. Hả, tôi làm sao đi vào? Ha ha, cửa không có khóa. Không phải khóa không khóa, là ngài. Chị mặc đồ, vào đi, có việc. Vừa nghe, Đồng Học Bân vỗ vỗ trán, cũng kiên trì đem cửa phòng vệ sinh mở ra một khe nhìn vào trong một chút, khói quá trời, thấy không rõ ràng, không thể làm gì khác hơn là mở cửa ra một ít. Nhất thời, Trương Long Quyên trong bồn tắm lớn xuất hiện ở trước mặt Đồng Học Bân, mái tóc dài ướt sũng của Trương Đại thì để ra sau đầu, cái cổ và vai trơn trơn bóng nhìn qua đặc biệt đẹp, lúc này cô ấy đang ngồi trong bồn tắm lớn, thân thể đẫy đà chỉ bọc một cái khăn tắm, đưa lưng về phía của Đồng Học Bân, cũng nhìn không thấy mặt của cô ấy. Ngài có chuyện gì, giúp chị trà lưng đi. Hả, trà lưng, tôi trà cho ngài, đúng vậy, ha ha, còn không muốn hả? Không phải không muốn, tôi cái này. Không tiện, mấy ngày nay bẩn quá, hôm nay lại mặc váy, lưng lộ phía sau không tắm không được, đến đây đi, chị cũng không coi cậu là người ngoài. Cách Trương,